Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, chương 532. Lãng gia quyết đấu đỉnh cao. Ta không muốn đầu hàng. Đây là Mộc Lan bản năng cách nghĩ, cũng là duy nhất cách nghĩ. Nàng cảm thấy nếu như mình đầu hàng, vậy không được chân quý. Tôn nghiêm cùng nhân cách đã bị làm bẩn, liền không được hoàn mỹ. Ta ở phu quân trong lòng nhất định phải là nữ nhân hoàn mỹ nhất. Không thể có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Thượng thiên để cho ta địa phương khác khiết bạch vô hà, làm cho phu quân yêu không được thả khẩu. Cái kia ta nhân cách cũng muốn hoàn mỹ. Ta không đầu hàng. Rất nhanh, Mộc Lan làm quyết định. Xin lỗi, Đại Nam quốc chủ. Ta kỳ xoa nhất chiêu, rơi vào bẫy dập của ngươi, nhưng ta không đầu hàng. Căng quân biểu tình có chút thống khổ nói, ngươi không đầu hàng, vậy có phải hay không cũng không chấp nhận tù binh? Vâng, Mộc Lan đạo. Căng quân càng thêm thống khổ nói, nếu như ta tổn thương ngươi, Trầm Lãng hội cùng ta không chết không thôi. Mộc Lan nói, ta không đầu hàng, cũng không bị tù binh. Căng quân hít một hơi thật sâu nói, ta đây minh bạch, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Ta không muốn cùng Trầm Lãng kết hạ tử thù, nhưng nếu thượng thiên thật muốn, ta cũng bất lực. Hắn không muốn kết thành hận thù, nhưng là không sợ kết thành hận thù. Đệ muội, ta sẽ cho ngươi nhất thể diện kết cục. Căng quân đạo, nhưng về sau, hắn chợt hạ lệnh, xuất kích. Theo căng quân một tiếng lệnh xuống, ba chi đại quân tiếp tục điên cuồng xung phong. Căng quân dưới quyền 8.000 quân đội chậm nhất, mấy ngàn linh cẩu quân đoàn nhanh nhất, nhất định gọi là nhanh như thiểm điện. Mộc Lan chợt hạ lệnh, đệ nhị niết bàn quân, hướng sau chuyển, hướng nam tốc độ cao nhất đột phá vòng vây. Lời này vừa ra, căng quân cùng Sa Mạn Vương hậu tức thì có chút kinh ngạc không được giải khai. Vì sao phải hướng nam đột phá vòng vây? Đây chính là mấy ngàn linh cẩu, nhất hung tàn, sức chiến đấu mạnh nhất, tốc độ của bọn họ nhanh, hình thể không được lớn, coi như là đệ nhị niết bàn quân cũng rất khó toàn bộ bắn chết. Mà một khi bị chúng nó nhào lên, coi như là cái cổ trên có tỏa giáp, chỉ cần bị linh cẩu cắn chúng cũng chắc chắn phải chết. Bởi vì chúng nó lực cắn quá mạnh, có thể trực tiếp đem những thứ này binh lính xương cổ cắn đứt. Theo Mộc Lan một tiếng lệnh hạ, đệ nhị niết bàn quân, mỗi người cõng hai túi tên, hướng phía nam chạy như điên. Cái này thật cần lớn lao dũng khí, bởi vì phía trước chính là mấy ngàn con hung tàn linh cầu. Cái này muốn trước mặt đụng lên, hoàn toàn cùng muốn chết cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng đây chính là đệ nhị niết bàn quân, phục tùng bất luận cái gì mệnh lệnh, không có bất kỳ sợ hãi. Chỉ cần một tiếng lệnh xuống, dù cho núi đao biển lửa cũng sẽ xông lên. Ô ô, đệ nhị niết bàn quân gần 3.000 người cùng mấy ngàn con linh cầu càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, những thứ này linh cầu ánh mắt càng ngày càng huyết tinh hung tàn. Nước bọt giàn giụa, dao và cưa một dạng hàm răng lộ ra. Chúng nó muốn ăn nhục thân, chúng nó muốn tàn sát. Càng ngày càng gần, 100 mét, 50 mét, 30 mét. Căng quân trong mắt hơi híp, liền chờ không gì sánh được máu tanh một màn. Đáng tiếc, Trầm Lãng cái này đệ nhị niết bàn quân tinh nhuệ như vậy, lại muốn chết tại đây đàn linh cẩu răng nanh bên dưới. Rất nhanh, gần 3.000 niết bàn quân cùng mấy ngàn con linh cẩu chợt va chạm vào nhau. Mà ngay tại lúc này, Kim Mộc Lan bỗng nhiên chợt nhất thanh thúy quát một cái thần bí âm tiết, phảng phất là thượng cổ âm phù. Nhưng về sau, đôi mắt đẹp tuôn ra không gì sánh được hiện ra to lớn quang mang, toàn bộ thân thể mềm mại bên trong bắn ra không gì sánh được khí tức quỷ dị. Phảng phất là nhất chủng khí tràng, thuộc về thượng cổ nhân loại khí tràng, theo thân thể mềm mại của nàng bên trong chợt tuôn ra. Nhưng sau tịch quyển toàn trường, trong sát na, cái này mấy ngàn con linh cẩu phảng phất cảm nhận được thượng cổ nào đó chủng khí tức quen thuộc. Vô cùng kính nể, thậm chí sợ hãi, kích thích bọn họ gen bên trong sâu nhất tầng thứ ký ức. Tức thì, chúng nó thật nhanh hướng hai bên chạy như điên, liều mạng tách ra Mộc Lan khí tức, tách ra sau lưng nàng hết thảy niết bàn quân. Dĩ nhiên là, điên cuồng chạy trốn, trên trăm cái sa man tộc sa mần liều mạng hạ lệnh, liều mạng khống chế, thậm chí quật riêng mình linh cẩu vương. Ngao ô, một con linh cẩu vương chợt phát tác, trực tiếp tránh thoát dây thừng, mở ra sắc bén răng nanh chợt cắn xuống. Tức thì, cái này sa man tộc sa mần cái cổ trực tiếp bị cắn đứt. Linh cẩu vương thí chủ, cái bộ lạc này mấy trăm năm qua đều dựa vào thuần dưỡng linh cẩu mà đứng với sa man tộc. Bọn họ sẽ đi chọn nhất cường tráng nãi cẩu ôm trở về tới nuôi. Cho chúng nó tốt nhất nhục thân, tốt nhất dược liệu, tốt nhất tất cả, khiến chúng nó không ngừng chiến đấu, không ngừng sát lục. 10 con bên trong chỉ có nhất, chỉ có thể còn sống. Nhưng sau những thứ này sa mần nghiêm phạt chúng nó, ẩu đả chúng nó, dùng dược vật khống chế chúng nó, đợi được chúng nó nhất cường đại thời điểm, khiến chúng nó đi dã ngoại thống trị bầy linh cẩu. Đương nhiên, đây chỉ là đơn giản thuyết pháp, chân chính quá trình huấn luyện càng thêm thần bí cẩn thận. Thế nhưng những thứ này linh cẩu vương hầu như xưa nay sẽ không thí chủ. Ở chúng nó không cao chí thương chung, chủ nhân là đáng sợ thêm bất khả xâm phạm. Bởi vì theo nhỏ đến lớn, chúng nó bị chủ nhân nghiêm phạt cùng khen thưởng, lưu hạ khắc cốt ghi xương ký ức, mà bây giờ vì tránh mở Mộc Lan khí tức đáng sợ, chúng nó dĩ nhiên nhất khẩu đem chủ nhân cắn chết, có thể thấy được chúng nó đối với Mộc Lan sợ hãi, viễn siêu với đối với chủ nhân sợ hãi. Cứ như vậy, mấy ngàn con bầy linh cẩu dồn dập trốn tránh. Dường như thủy triều trùng kích ở đá ngầm bên trên. Ngưng, căng quân một tiếng lệnh xuống. Phía đông 8.000 đại quân dừng bước lại. Phía tây mấy trăm con tượng quân dừng bước lại. Bởi vì lại không dừng lại không được. Những thứ này linh cẩu phảng phất đã sắp điên. Như cái này hai con quân đội xông lên nữa lời nói, chỉ sợ sẽ cùng đám này linh cẩu xông tới lên. Đến lúc đó sẽ tự giết lẫn nhau. Trong nháy mắt, Mộc Lan xuất lĩnh gần 3.000 đệ nhị niết bàn quân, nhảy vào phía nam Tùng Lâm bên trong, tiêu thất được vô ảnh vô tung, tốc độ phi khoái, không ngừng chạy chút nào. Căng quân kinh ngạc đến ngây người, Sa Mạn Vương Hậu cũng kinh ngạc đến ngây người. Dĩ nhiên phát sinh chuyện như thế tình, cái này Kim Mộc Lan dĩ nhiên lợi hại như vậy. Lại có thể bước lui mấy ngàn con linh cẩu, rõ ràng hãm sâu trùng vây, kết quả trong nháy mắt, chạy ra sinh thiên, nam ẩu đô thành, quốc chủ phủ bên trong. Vì sao như này? Căng quân hỏi, huấn luyện linh cẩu vương sa man tộc sa mần nói, vừa rồi trong nháy mắt đó, Kim Mộc Lan thân trên phảng phất tản mát ra một phi thường thần bí khí tức cường đại. Cùng loại thượng cổ nhân loại khí tức. Căng quân nói, ta nghe nói phù đồ Sơn Ngô đồ tử có nhất chủng phi thường thần kỳ năng lực, có thể khống chế vô số độc xà cùng hồ điệp. Kim Mộc Lan có phải hay không thuộc về loại năng lực này? Không phải, Sa Mần nói, Kim Mộc Lan trên người cổ hơi thở này hoàn toàn là huyết mạch năng lượng kèm theo. Bệ hạ ngài đọc qua thượng cổ điển tịch, biết ở thượng cổ thời đại mảnh này thổ địa trên đã từng sinh hoạt một đám phi thường người cường đại. Bọn họ thành thị xây ở đại thụ bên trên, tứ chi thon dài, ở tùng lâm cùng trong núi hoang chạy nhanh như dẫm trên đất bằng. Hơn nữa còn là trời xanh thần xạ thủ, là tuyệt đối vua của rừng rậm. Trong rừng rậm cái gì độc xà mãnh thú nhìn thấy bọn họ đều nhượng bộ lui binh. Căng quân gật đầu. Sa Mần nói, đám này linh cầu phàng phất như trước cất giữ thượng cổ ký ức. Cho nên bị Kim Mộc Lan dọa lui. Sa Mạn nói, Trầm Lãng đã từng trợ giúp Phù Đồ Sơn mở ra trên biển một cái di tích thượng cổ. Đạt được một cái tẩy tủy tinh, dùng ở nàng thê tử thân lên. Thế giới này, thật đúng là không có bí mật. Cái này đúng cái kia hắc thạch đảo ở trên di tích thượng cổ. Phải là thuộc về Đại Si Đế Quốc. Căng Quân nói, thực sự là cơ may to lớn. Cái này Kim Mộc Lan quá ghê gớm. Hắn lời còn chưa dứt, liền trực tiếp ngậm miệng. Bởi vì, thê tử ánh mắt đã phi thường bất hiếu thiện. Ở trước mặt của ta khích lệ nữ nhân khác. Gia Căng người cảm thấy ta là như thế lòng dạ rộng lớn nữ nhân sao? Căng Quân nhíu mày, Kim Mộc Lan mang theo đệ nhị niết bàn quân đột phá vòng vây. Hắn kế hoạch coi như là thất bại. Nếu không thì chỉ cần bắt được Kim Mộc Lan cùng đệ nhị niết bàn quân. Trầm Lãng không nói hai lời trực tiếp chịu thua. Cái này người không có liêm sỉ cực kỳ. Ở Nhạc Quốc cùng thê tử trước mặt, hắn hội không chút do dự tuyển trạch thê tử. Hiện tại phiền phức, phế như vậy đại tâm tư, như vậy đại lực lượng, đều không thể bắt lại đệ nhị niết bàn quân. Hơn nữa, bây giờ còn có một cái nguy hiểm hơn tin tức. Dẫn dắt đệ nhị niết bàn quân đánh Nam Ẩu Đô Thành dĩ nhiên là Kim Mộc Lan, mà không phải Trầm Lãng chính mình. Điều này đại biểu cái gì? Trầm Lãng đi địa phương khác, hắn tuyệt đối sẽ không cố thủ Dương Qua Thành, đánh bại Tô Nan trận chiến kia, chỉ là vì tranh thủ thời gian mà thôi. Cái kia Trầm Lãng đi đâu trong? Căng Quân đi tới địa đồ trước mặt, thật nhanh siêu tầm Trầm Lãng khả năng công kích mục tiêu. Ra Nam Ẩu Quốc Đô Thành bên ngoài, còn có cái gì mục tiêu vốn có quật đúng giá trị chiến lược? Thậm chí, có cao hơn giá trị chiến lược. Rất nhanh, hắn ánh mắt rơi vào một chỗ, nhưng sau hầu như ngừng thở. Đại Nam Quốc Đô Thành, cũng chính là Căng Quân lên ngôi địa phương. Hắn lão ra, của cuối chỗ, này thì cái này Nam Ẩu Đô Thành chỉ là lâm thời thủ đô lâm thời mà thôi. Chân chính Đại Nam Đô Thành, vẫn như cũ Sa Man tộc cảnh nội. Sẽ không chứ, Trầm Lãng không có điên cuồng như vậy đi. Căng Quân ra đầu từng đợt tê dại. Cái này Đại Nam Quốc Đô nào chỉ là thiên sơn vạn thủy. Khoảng cách tốt mấy ngàn dặm a. Hơn nữa hoàn toàn ở rừng sâu núi thảm bên trong. Trên đường không biết muốn xuyên qua nhiều thiếu núi đồi cùng tùng lâm. Trực đảo Hoàng Long đánh Nam Ẩu Đô Thành đã là rất kinh người thủ bút. Tiến công Đại Nam thủ đô. Chuyện này, cái này quá điên cuồng a. Nhưng, Căng Quân hầu như lập tức liền khẳng định. Trầm Lãng mục tiêu nhất định là Đại Nam thủ đô. Căng Quân mấy cái khác thê tử. Hài tử, Tô Nan hài tử, Đại Nam quốc hết thảy trọng yếu nhân vật gia quyến, cũng đều ở Đại Nam thủ đô, mà cái tòa này Đại Nam quốc đô nghe vào uy phong bát diện. Thực tế trên đâu, cũng chỉ là một cái rất nhỏ thành trì mà thôi, năng lực phòng ngự kém xa Nam Ẩu Đô Thành. Một khi Đại Nam quốc đô bị công hãm, tất cả thành viên trọng yếu rơi vào Trầm Lãng trong tay. Cái kia Căng Quân có thể lãnh khốc đến cùng, mặc cho bọn họ tử quang sao? Không thể, một cái Nhạc Quốc, không đáng hắn làm như thế, cũng không phải là sống còn thời điểm. Trầm Lãng mục đích cũng căn bản không phải vì diệt Đại Nam Quốc, mà là vì cứu lại Nhạc Quốc mà thôi. Một khi Trầm Lãng công hãm Đại Nam Quốc đô, cái kia Căng Quân chỉ có một con đường, ngưng chiến, lui binh. Cái này Trầm Lãng, đúng là người điên, hoàn toàn người điên, hắn đi đánh chúng ta chân chính lão ra đi. Lời này vừa ra, Sa Mạn Vương Hậu lập tức kinh hoàng. Con của chúng ta vẫn còn ở trong nhà. Căng Quân nói, điểm ấy yên tâm đi, ta và hắn ăn ý, ta không bị thương hắn thê tử, hắn cũng sẽ không đả thương chúng ta hài tử. Hơn nữa ta cũng có phòng bị. Chỉ bất quá ta cũng chỉ là lo trước khỏi họa, không nghĩ tới người này hội điên đến nước này, thật sẽ đi đánh chúng ta lão gia. Gia Mạn Vương hậu nói, vậy làm sao bây giờ? Căng Quân nói, chờ, nhưng sau xem Trầm Lãng có đủ hay không ngoan. Ngoặc kép, Trầm Lãng thật dường như Căng Quân sở liệu, đi đánh Đại Nam Quốc đô sao? Đúng, cái người điên này thật đi. Hai người kia đánh cờ, hầu như ở Nam Ẩu Quốc chi chiến trước khi bắt đầu, liền đã không sai biệt lắm bắt đầu. Dựa theo Trầm Lãng kế hoạch, Nam Ẩu Quốc chiến bại, Căng Quân đại quân bắc lên, nhưng sau bị che ở Huyền Vũ Hầu Tước Phủ cùng Dương Qua Thành xuống. Hắn liền tranh thủ được thời gian quý giá, nhưng sau hắn liền xuất lĩnh đệ nhị niết bàn quân trực đảo Hoàng Long, vượt biển viễn chinh Nam Ẩu Đô Thành. Cái này kế hoạch vốn là hắn đệ nhất kế hoạch, nhưng về sau hắn buông tha. Bởi vì hắn cảm thấy Căng Quân nhất định cũng sẽ nghĩ tới cái này kế hoạch, thậm chí lại ở chỗ này thiết lập Hạ Thiên La Địa Võng. Hơn nữa cái này kế hoạch hắn cho tới bây giờ cũng không có cùng Mộc Lan nói qua. Hắn sợ vừa nói ra khỏi miệng sẽ bị Mộc Lan nhớ kỹ. Hội thật mang theo đệ nhị niết bàn quân đi đánh Nam Ẩu Đô Thành, hắn muốn cứu Nhạc Quốc không giả, nhưng tuyệt đối không muốn thê tử mạo hiểm. Không nghĩ tới hắn không nói, Mộc Lan vẫn là như vậy làm. May mắn hắn hiện tại còn không biết, nếu không thì chỉ sợ sẽ phát điên. Hắn hiện tại đã đánh giá thấp chính mình bảo bối nương tử, cảm thấy nàng hội ngoan ngoãn nghe lời canh giữ ở trong nhà. Không nghĩ tới Mộc Lan sẽ như nơi đây muốn làm hắn phân ưu. Ly khai Dương Qua Thành về sau, hắn cùng kiếm vương Lý Thiên Thu cực nhanh đi Tây, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua Thiên Tây hành tỉnh, đi trước Khương Quốc. 2000 đệ nhất niết bàn quân không sai biệt lắm một tháng trước liền đã lần lượt tiến nhập Khương Quốc cảnh nội chờ hắn. Tiến nhập Khương Quốc về sau, hầu như không hề dừng lại một chút nào, mang theo 2000 niết bàn quân, còn có đại ngốc, trực tiếp Nam Hạ Sa Man tộc, thẳng hướng Đại Nam Quốc đô. Đây chính là Trầm Lãng điên cuồng kế hoạch. Tất cả mọi người cho rằng đệ nhất niết bàn quân là siêu cấp trọng giáp mạch đao đội, chỉ có thể ở bình nguyên trên tác chiến. Không có ai nghĩ đến hắn sẽ mang đệ nhất niết bàn quân thẳng hướng Đại Nam Quốc đô. Đương nhiên, cái này đệ nhất niết bàn quân không thể mặc nữa siêu cấp trọng giáp, mà là một thân cỡ trung áo giáp. Trong tay mạch đao cũng theo hơn 100 cân biến thành 5-60 cân. Bọn họ không có huấn luyện qua cung tiễn, nhưng có thể trang bị cường nỏ. Khương Quốc nữ vương phái ra hướng đạo dẫn đường, một đường nam xuống, nam hạ, vượt qua tuyết sơn, chính là Sa Man tộc lãnh địa. Mênh mông vô bờ đại sơn, mênh mông vô bờ tùng lâm. Cái này chàng hành quân tưởng chừng như là một hồi ác mộng. Nếu không có hướng đạo, bất kỳ cái gì quân đội đều muốn lạc đường, bởi vì căn bản không có đường. Đại sơn cùng tùng lâm phảng phất vĩnh viễn đi không được xong, hơn nữa có đếm không hết độc xà mãnh thú, còn có vô số không có ở đây chướng khí. May mà Trầm Lãng bị có đầy đủ dược vật, nhất là đối phó độc xà đặc thù dược vật, có thể làm cho hết thảy độc trùng nhượng bộ lui binh. Ngô Đồ Tử lão sư là chơi rắn chuyên gia, nhưng mãnh thú sẽ không có biện pháp, chỉ có thể ngạnh kháng. Kết quả, mãnh thú thua, trở thành quân lương. Đệ nhất niết bàn quân quá mạnh, mãnh thú đến cũng là nhất đao lưỡng đoạn, cũng chính là niết bàn quân. Đổi thành những quân đội khác, cái này chủng điên cuồng hành quân nhất định sẽ tan vỡ. Niết bàn quân sở hữu như sắt thép ý chí, tuyệt đối phục tùng tính, không sợ hãi chút nào dũng khí. Trọn 7 thiên 8 đêm, Trầm Lãng xuất lĩnh 2000 đệ nhất niết bàn quân, hành quân 2,400 dặm. Theo Khương Quốc tính toán, đây mới là cấp độ sử thi viễn chinh. Rốt cục đến mục đích, Căng Quân chân chính lão gia, Đại Nam Quốc đô, một cái tiểu phá thành. Căng Quân, cái này mới là của chúng ta quyết đấu đỉnh cao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.